Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 448, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Amanet, Jenny nói ra cô gái này, cái này người thừa kế duy nhất danh tự. Ngay lúc này, Tô Cảnh lại phát hiện đối diện Nick tựa hồ có chút không đúng. Không biết lúc nào tỉnh, nghe thấy Amanet danh tự sau tựa hồ có chút kích động. Cả người thần sắc cũng có chút hoảng hốt, đầu run lên một cái, tựa hồ nhìn đến cái gì tựa như. Nick hành động này để Tô Cảnh càng hiếu kỳ hơn. Trước đó hắn liền cảm thấy Nick có điểm gì là lạ, hiện tại xem ra thật không thích hợp a. Quy quy, Tô Cảnh thử hô mấy tiếng, kết quả Nick một điểm phản ứng đều không có. Lúc này Jenny trở về, tựa hồ cũng không có chú ý tới Nick dị thường, chuyên tâm ghi chép. Cũng không biết qua bao lâu, Nick giống như đột nhiên thanh tỉnh lại, nhìn xem bốn phía lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Có một loại, ta là ai? Đây là địa phương nào? Ta đang làm gì cảm giác? Vêu, con mẹ nó, ngươi đang làm gì? Thượng tá thanh âm vang lên. Nick quay đầu nhìn lại, phát hiện Vêu đã tới thạch quan bên cạnh, đang dùng chỉ thủ cắt cố định thạch quan dây thừng, đối với thượng tá chất vấn. Mắt điếc tai ngơ, đáng chết. Đối với Vêu không nhìn, thượng tá hiển nhiên có chút giận, đứng dậy đi tới. Vêu, ngươi nghe được ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi lại chấm ngoặc kép. Hắn còn nói xong, Vêu liền chậm rãi ngẩng đầu. Một lần này ngẩng đầu, thình lình phát hiện mắt phải của hắn cầu vậy mà toàn bộ trắng ra. Sau đó nâng lên chỉ thủ, phốc phốc, một đao trực tiếp đâm vào thượng tá trái tim. A, Nick không nghĩ tới Vêu sẽ làm ra cử động như vậy, giật nảy mình mãnh liệt đứng lên. Thượng đế a, Vêu. Những người khác cũng phát hiện tình huống này, trong nháy mắt đứng lên. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, Vêu cái dạng này quá kỳ quái. Từ bị nhện cắn về sau hắn phản ứng cũng rất kỳ quái, hiện tại càng là vô duyên vô cố đi cắt đứt thạch quan dây thừng. Thượng tá đi ngăn cản dĩ nhiên bị một đao đâm chết. Cái này không bình thường, quá không bình thường. Nick lớn tiếng thuyết phục, những binh lính khác đã giơ súng nhắm ngay Vêu. Vêu quay đầu, mọi người mới trông thấy ánh mắt của hắn. Đừng, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Nhìn thấy những binh lính khác chuẩn bị nổ súng, Nick đứng ở chính giữa vội vàng thuyết phục, một bên để binh sĩ đừng nổ súng, một bên quay đầu nhìn về Vêu, để Vêu để đao xuống. Nhưng mà, Vêu cái dạng này thật sự là quái dị kinh dị, binh sĩ làm sao sẽ để súng xuống. Nick đột nhiên đưa tay, giành lại một khẩu súng, sau đó nhắm ngay binh sĩ. Nhìn ra, hắn cùng Vêu quan hệ là thật tốt, loại tình huống này lại còn không yên tâm Vêu. Tỉnh táo, không muốn khai hỏa. Chúng ta đây là đang kín gió trong buồng phi cơ, cabin phá sẽ phi cơ hủy người vong. Jenny lớn tiếng hô, đám người cũng coi là bình tĩnh lại. Nick, Jenny bỗng nhiên hô một tiếng. Nick chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, theo bản năng hướng về phía trước né tránh. Quay người liền phát hiện, Vêu vậy mà vung đao chặt bản thân. Tô Cảnh thấy rất rõ ràng, lúc này Vêu thật giống như đã mất đi bản thân thần trí một dạng, giống như khôi lỗi một dạng. Đây là tình huống gì? Bị nguyền rủa hay là bị khống chế? Làm sao sinh ra? Tô Cảnh ánh mắt nhìn về phía cái kia thạch quan, nhưng mà Vêu lại không có ngừng lại, từng bước tới gần, đám người đi theo lui lại, trong khoảnh khắc đã lui không thể lui. Nhìn xem Vêu cầm đao tiếp tục hướng phía trước, mắt thấy là phải đâm trúng bản thân. Nick nổ súng, ầm, đạn bắn vào Vêu trên thân, để Vêu hơi hơi lung lay. Vậy mà không có ngừng lại, tiếp tục đi tới. Dừng lại, Vêu, mau dừng lại, chấm ngoặc kép, ầm. Nick lại bắn một phát súng, một thương này để Vêu ầm một tiếng ngã xuống đất, tựa hồ chết. Khẩn trương Nick từ từ run rẩy hô hấp lấy, ngón tay bóp cò, rốt cuộc lại bắn một phát súng. Đột ngột tiếng súng khiến người khác giật nảy mình, dù sao Vêu đã chết, hơn nữa cũng không có lại lên đến ý tứ. Mọi người nhìn về phía Nick. Nick từ từ đem thương trả lại trước đó binh sĩ. Ngượng ngùng nói ra, ta khẩn trương quá độ. Oanh, đang lúc mọi người trầm tĩnh lại thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được tiếng nổ mạnh. Theo sát lấy máy bay mãnh liệt lay động. Nick vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn thoáng qua. Thình lình phát hiện cánh hông đang thiêu đốt. Bốc khói. Tô Cảnh cũng đi tới một bên nhìn thoáng qua. Máy bay xảy ra chuyện. Đám người hoang mang vạn phần. Tô Cảnh cũng rất bình tĩnh. Hắn lại không sợ rơi xuống ngã chết. Chỉ là, tình huống này rất quái dị a. Đầu tiên là vêu dị trạng. Theo sát lấy máy bay liền xảy ra chuyện. Giống như từ nơi sâu xa. Có một cỗ lực lượng muốn phá hủy bọn họ một dạng. Thuận lấy cửa sổ nhìn quanh. Tô Cảnh bỗng nhiên có chút giật mình. Phía trước, một mảnh đen kịt ô nha chính hướng về máy bay đánh tới. Giống như một đám mây đen. Quả nhiên rất tà môn. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Quay người đi đến Jenny bên người ôm nàng. Thế nào? Jenny có chút run tiếng mà hỏi. Không có gì. Ta chỉ là dự định mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Tô Cảnh cười khẽ nói ra. Vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy phá toái thanh âm. Theo sát lấy một mảng lớn ô nha bay lên. Máy bay trong nháy mắt mất đi cân bằng. Nhanh chóng hướng về hạ xuống. Tô Cảnh một tay nắm lấy lan can. Một tay ôm Jenny. Jenny đã hoàn toàn bị sợ ngốc. Những người khác bị chấn động trên dưới quay cuồng. Cánh hông bạo tạc đem cabin trực tiếp nổ nát. Trong phút chốc, hấp lực cường đại trong nháy mắt truyền đến. Một sĩ binh trở tay không kịp trực tiếp bị hút ra ngoài. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Những người khác kinh hãi. Đang lăn lộn bên trong nhau nhau bắt được dù nhảy túi. Sau đó từng cái bị hút ra ngoài. Chúng ta cũng đi. Tô Cảnh nói một tiếng. Jenny căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nhảy lên. Tô Cảnh ôm Jenny trực tiếp nhảy ra ngoài. A. Dù nhảy. Chấm ngoặc kép. Jenny lúc này mới phản ứng đến. Vội vàng mở miệng. Đáng tiếc lại đã muộn. Thân thể hai người nhanh chóng hạ xuống. Jenny chỉ có thể ôm thật chặt Tô Cảnh. Rơi xuống máy bay gần như sắp nhanh từ một bên rớt xuống. Mơ hồ còn có thể trông thấy mấy người ở phía xa cũng đang hạ hàng. Phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đoán chừng đã máy bay rơi nổ tung. Mà Tô Cảnh cùng Jenny khoảng cách mặt đất vị trí cũng càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, khoảng cách cao như vậy. Lớn như vậy lực trùng kích, chỉ cần chạm đất, cơ bản liền sẽ ngã thành thịt nát. Sau đó, ngay tại lập tức sẽ hạ xuống thời điểm, Tô Cảnh cùng Jenny thân thể lại thoáng dừng lại. Jenny cảm giác được chân của mình giống như đã dẫm vào thứ gì. Chạm đất, sững sờ Jenny theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Theo sát lấy, mới cảm giác được loại kia cước đạp thực địa cảm thụ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.